Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 518, Thiên Đế Tái Hiện, là Minh Chủ, không xin tăng thêm, bọn họ thân là người chúa tể. Trong ngày thường chế định quy tắc, sinh diệt thế giới đều là có thể trí cực sự tình. Không có bất kỳ tồn tại có thể uy hiếp được bọn họ. Mà bây giờ loại cảm giác này đã lâu xuất hiện lần nữa. Chỉ là một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó. Trấn Nguyên Tử đám người hung hãn xuất thủ. Kinh khủng thần năng từ bên trong cơ thể của bọn họ dâng lên. Hám thiên động địa. Mỗi người bọn họ lực lượng trong cơ thể đều giống như đại dương mênh mông. Vô cùng vô tận. Tuy là không được bất luận cái gì bổ sung. Nhưng lực lượng của bọn họ lại bịa đặt một dạng. Vô hạn bành trướng. Vạn đạo đại giải thoát. Tế. Bên kia. Bàn hoàng trên người bỗng nhiên dấy lên một chùm minh triệt thần diễm. Thời gian, không gian, nhân quả, số mệnh, đại đạo, ở thần diễm phía dưới hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt. Cũng hóa thành vô hạn lực lượng. Vạn đạo quy khư phía dưới. Lực lượng kinh khủng ba động lệnh Trấn Nguyên Tử mấy người đều cảm thấy kinh hãi. Bọn họ biết được cổ lực lượng này nếu như triệt để bạo phát. Đem so với trước kia khai thiên phong mang còn mạnh hơn đại thiên gấp trăm lần. Đây là đủ để đưa bọn họ trọng thương. Thậm chí là chém giết lực lượng. Nếu như các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này. Thế giới này tặng cho các ngươi thì như thế nào? Đây là chúng ta vốn liếng cuối cùng. Trong hư không, một đám kim tiên thanh âm đang kích động. Thanh âm của bọn họ to mà cao xa. Có loại bỏ qua tất cả. Lấy thành toàn chân mùi vị, có thể dùng Trấn Nguyên Tử các loại trong lòng người đều mọc lên một chút hàn ý. Cái này là một đám cường giả chân chính, tâm tình cùng lực lượng cụ bị, có cường giả tất cả phẩm cách, mà không phải này không có sức mạnh, mà vô tâm cảnh phế vật. Nếu không phải thiên địa có hạn, e rằng những người này thành tựu không thua kém bọn họ. Thành trận, Trấn Nguyên Tử đám người liếc nhìn nhau. Bảy người đột nhiên hợp nhất, hóa là cả người một mảnh đen nhánh, giống như là một cái lỗ đen nhất thân ảnh. Đây là Hồng Mông Hỗn Độn Thiên, vốn là bọn họ là đối phó Trương Đạo nhất khu chế. Tuy là năm đó Sở Kiến Thiên Đế so với bọn họ còn kém một chút, nhưng mấy vạn năm năm tháng, lấy đối phương thiên phú tài tình, không có ai biết hắn sẽ tinh tiến tới trình độ nào. Mà thức Hồng Mông Hỗn Độn Thiên chính là bọn họ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thành, Hồng Mông Hỗn Độn là tất cả căn nguyên. Vô luận là vạn sự vạn vật, hay hoặc là đại đạo thời không, đều là ra căn nguyên trong. Mà môn võ học này hoặc giả nói là trận pháp, chính là tập bọn họ bảy người đại đạo cùng lực lượng. Phục diễn căn nguyên hay? Chết, bóng đen cất bước, đề quyền dương kích. Một quyền này phảng phất là đem vô cùng thiên địa vũ trụ đều bao hàm trong đó. Mỗi một phần vạn cái sinh diệt, đều có vạn ức trăm triệu thế giới khi hắn quyền trung sinh diệt. Mà hắn chính là hết thảy căn nguyên. Vạn ức trăm triệu thế giới sinh diệt trong lúc đó đản sanh lực lượng cơ hồ là không có cực hạn. Theo một quyền này đánh ra, toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tựa như bị hắn sở cướp đoạt. Thiên địa bắt đầu cô quạnh. Bắt đầu sụp xuống, nguyên bản là đã không chịu nổi gánh nặng thế giới. Triệt để đi vào hủy diệt trong. Dịch đạo đại thủ ấn. Giờ khắc này, bàn hoàng trực tiếp hóa thành một đạo hỗn độn sắc ánh sáng. Mà ở quang trung, một loại bao dung tất cả. Trấn áp hết thảy khí tức tỏ khắp. Cái này một viên bàn hoàng phảng phất diễn hóa xuất đại đạo tối cao thần bí. Hết thảy đạo. Đều là trốn không thoát hắn một thức này dịch đạo đại thủ ấn phạm trù. Cái này không phải của hắn pháp, mà là thiên đế pháp. Ở Trương Đạo nhất đem người khai đạo lúc, hắn đã đem dịch đạo đại thủ ấn chân ý đánh vào kỷ nguyên chi thư chỗ sâu nhất. Bất quá vô số năm qua, không có một cao thủ có thể hiểu được này thức võ học chân ý. Thẳng đến mới vừa rồi, bàn hoàng trừ bỉ ngạn chi đạo. Cùng một chúng kim tiên tâm linh của cao thủ cùng đại đạo hợp nhất. Ở các loại bất đồng đại đạo đan vào phía dưới. Bọn họ một đám cao thủ. Mới chính thức thể ngộ ra vài phần dịch đạo chân ý. Mà như vậy vài phần chân ý. Cũng đủ bọn họ chu tính chung tất cả đại đạo. bao dung tất cả lực lượng, lấy phát huy ra tuyệt điên một kích. Ầm ầm, chỉ là một lần va chạm, Dương Thần thế giới cuối hư không trực tiếp nghiền nát, Dương Thần thế giới cũng trực tiếp thu nhỏ lại 5/10. Vô cùng hư không nghẽn sụp, vạn vật quy khư, không có có Nhâm Hà Đông Tây có thể tránh được loại này kiếp số. Cái này kiếp số, thậm chí so với trăm vạn năm vừa kỷ nguyên đại kiếp còn kinh khủng hơn. Kỷ nguyên đại kiếp chỉ là thế giới bản thân niết bàn diễn biến. Mà lần này diệt thế, vẫn còn gia nhập vào thất vị người chúa tể, cùng một chúng kim tiên đại năng lực lượng. Lần này đại kiếp, coi như là bỉ ngạn cao thủ một cái không tốt cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Còn như phổ thông sinh linh, lúc này đã hầu như tuyệt diệt. Thậm chí ngay cả tam thập tam thiên trong thần linh cùng cường đại tu hành giả, cùng 18 tầng địa ngục trong một đám quỷ hồn, lúc này cũng là vạn ức chung khó có thể tồn một. Nếu là tiếp tục nữa, không cười thập hơi thở, giới này thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Một lần va chạm, bàn hoàng khí tức trên người yếu ớt hơn phân nửa, mà hồng mông hỗn độn ngay thân hình cũng thấp bé 3 phần. Một kích lui lại, đêm tối liền lùi lại cửu bước sau đó. Khí thế càng hơn, sau đó hắn trực tiếp thoát ra, vồ một cái về phía trong hư không lưu quang. Đây là hắn tất phải giết cơ. Chỉ cần khiến hắn chộp chúng, một đám kim tiên đại năng đem triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy, lại không phục sinh cơ hội. Cùng lúc đó, kinh khủng thần năng đã ở lưu quang trong không ngừng lưu truyền, không hề đứt đoạn bành trướng. Bọn họ đây là muốn tự bạo, lôi kéo chấn nguyên tử các loại người chúa tể đồng quy vu tận. Ầm, lưu quang nổ lên, phảng phất hóa thành mảnh nhỏ tinh hải, vô cùng tinh điểm vũ động, hòa lẫn, mà ở mỹ lệ trong, tích chứa cũng khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt chi lực. Mà vào lúc này, đêm tối cũng đến, nhìn thấy tinh huy sát na hắn cực nhanh lui nhanh, nhưng là lại đã tới không kịp. Dĩ nhiên chậm một chút. Đúng lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang lên, có thể dùng chấn nguyên tử bọn người trở nên ngẩn ra. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, thời gian phảng phất lúc đó ngưng trệ. Ngoại trừ tư duy, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nữa nhúc nhích nửa điểm. Mà đưa bọn họ bao gồm tinh hải lúc này cũng là bị định ở hư không. Bọn họ thậm chí có thể cảm ứng được giống như điêu khắc nhất hỏa hải. Đó là bọn họ giao thủ tạo thành dư ba. Bọn họ điên cuồng ba động tinh thần, rốt cục dòm ngó đạo thanh âm căn nguyên. Đó là một cái bạch y thắng tuyết, khí chất ôn nhuận như ngọc tuấn lãng thiếu niên. Mặc dù ít năm chỉ là tùy ý đứng, nhưng hắn vẫn phảng phất chính là thiên địa vũ trụ trung tâm. Hết thảy đều phải vây quanh hắn chuyển động. Làm người khác chú ý nhất vẫn là thiếu niên con mắt. Trong đó phảng phất có vũ trụ sinh diệt, đại đạo luân hồi, thế gian các loại đều là bao hàm trong đó. Thiên đế dĩ nhiên là ngươi. Đợi cho nhìn thấy thiếu niên khí tức trên người, chấn nguyên tử các loại người thất kinh. Ngươi lại vẫn ở, ta vẫn luôn ở, chỉ bất quá các ngươi không thấy được ta a. Trương đạo nhất biết được đối phương nội tâm ý tưởng, cũng nói thẳng, ngươi siêu thoát. Chấn nguyên tử các loại tinh thần của người ta không ngừng ba động, tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ cầu mãi siêu thoát vô số năm mà không. Mà hôm nay tất cả đã từng con kiến hôi nhưng bây giờ siêu thoát cho bọn hắn trước khi. Cái này để cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Vốn có không có. Nhưng ở các ngươi nhìn thấy ta sát na, ta liền siêu thoát. Trương đạo nhất ngắm nhìn bốn phía, sắp sửa tan vỡ thiên địa hoàn chỉnh chiếu vào mí mắt của hắn. Những lời này nói xong có chút không rõ. Nhưng chấn nguyên tử đám người lại hiểu Trương đạo nhất trong lời nói ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,